Kinh 72, dạ đúng rồi, kinh 72. Xin lỗi quý vị, bữa nay vô trễ chút xíu. Trong cái bài giảng chiều hôm qua, chúng tôi có nói rằng là cái con đường giải thoát được Đức Phật trình bày nhiều cách, nhiều cách. Như có một lớp một tỷ kheo, một vị tôn giả tên là Kerima năm đó bị bệnh nặng lắm, thì ngài A Nan có đến bạch Phật, trình Phật cái sự kiện tôn giả bị về thăm Kerima, thấy rằng đó là ngài có đến thì cũng vậy thôi. Cái việc mà ngài có đến cũng tương đương với cái việc mà ngài Kerimananda được nghe một cái pháp thoại gián tiếp thông qua ngài A Nan, ngài thấy tương đương, không cần thiết phải đi. Bởi vì nếu mà cái việc nó bị tương đương thì hãy để cho ngài A Nan làm chuyện đó. Ngài mới dạy cho ngài A Nan là 10 cái phép gọi là quán niệm. Và ngài dạy rằng khi mà tỳ kheo Kerimananda khi nghe được cái 10 pháp quán niệm này đó, dĩ nhiên nghe cái kiểu nào, không phải nghe kiểu như chúng ta hôm nay, tức là bệnh nằm ở đó rồi thôi thóp, rồi nghe người ta tụng tiếng được tiếng mất, không thèm hiểu, cứ trông đợi vào cái sức gia trì mầu nhiệm của kinh của Tam Bảo của chư thiên Long Thần Hộ Pháp, thì không phải. Mà ngài nghe đến đâu á, là ngài gọi là chiêm nghiệm và hành trì ngay tại chỗ đó, nhớ nha, nghe và chiêm nghiệm thấm thía tiêu hóa tại chỗ. Thì trong 10 cái pháp quán niệm mà Đức Phật dạy cho ngài Kerimananda đó, thì có 5 cái pháp quán niệm mà chúng ta đang học trong bài kinh 72 này. Đó là tưởng vô thường, có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái gì cũng có điểm đầu và điểm cuối, a đi và nhớ vô thường. Tại thích kỳ là bởi vì cái chúng vô thường trong đó giải thì đầu rồi nó có kết thúc, thì đó gọi là vô thường, nhớ nha. Trong râm này bà con, trong râm này là nếu chỉ nghe cho vui thì có thể thấy nó hơi kỳ kỳ, nhưng nếu mà nghe bằng cái lỗ tai của một hành giả, nghe để mà hành trì, nghe để mà lập tức ngay tại đây và bây giờ đưa vào tâm thức của mình ấy, để mà thực nghiệm, để mà thân chứng á nha, thì các vị sẽ thấy rằng cái pháp môn là quán niệm vô thường này rất là quan trọng. Là vì sao? Là bởi vì là trong cái pháp môn tứ niệm xứ, cái chuyện đầu tiên, cái yêu cầu đầu tiên là gì ta? Đó là chánh niệm. Đó là chánh niệm sống trong cái tỉnh thức liên tục và thường trực nha. Đừng có nghe là đường mật, đừng có nghe tuyên truyền là tẩy si não nhồi sọ rủ rê dụ khí, không có cần nhiều. Đừng có nghe pháp môn nào xin lỗi mà tu tắt giác ngộ hiện đời gì đó, cứ nhớ là cái nội dung căn của Phật pháp chính là sống chánh niệm. Thông qua cái kiểu sống chánh niệm á, làm gì biết nấy, ta mới nhận ra được một cái chuyện mà nó nghe qua nó rất là bình thường, nhưng mà nó vô cùng là mầu nhiệm. Đó chính là cái tánh sanh diệt, hay là cái tánh vô thường của thân tâm. Trước giờ tôi nói không biết là bao nhiêu lần, mình cứ tưởng mình á, là lan hương cúc đào trúc yến tấn tài kiệt hùng, là nam thanh, là nữ tú, là giai nhân, là tài tử, là cái gì đó trong cái cuộc đời này. Chúng ta cứ tưởng mình là một cái like, biết đạo rồi mình chỉ là cái spot, tức là những cái đốm thôi, và cuối cùng thì mình chỉ là những cái dot, là những cái dấu chấm thôi quý vị. cả cuộc đời mình á, những giây phút thiện ác buồn vui của mình nó chỉ là sự ráp nối của những cái chấm về sinh lý lẫn tâm lý. Về sinh lý đó là những cái cell, những cái tế bào, những đơn bào, những đơn tử, những phân tử, những nguyên tử, những điện tử, những quang tử, chỉ vậy thôi chứ không có gì hết nha. Và chúng ta chỉ là một nắm cát, chúng ta chỉ là một nắm cát mà làm sao thấy được cái này ta, chỉ có sống chánh niệm thôi. Thì khi mà có niệm thì tuệ nó mới làm việc được nha. Một cái cây nến mà đốt ở trong nhà đó, cái chuyện đầu tiên là mấy cái cánh cửa lớn cửa nhỏ trong nhà nó phải được đóng lại, gió nó không có lùa vào thì cái ngọn lửa mới đứng yên. Lửa đứng yên thì nó mới phát huy được cái tác dụng của ánh sáng, nhớ nha. Có niệm á thì tuệ nó mới làm việc được, chính cái niệm nó ràng rịch, nó giữ cho cái tâm của chúng ta ổn định lại. Chứ còn mình sống lăng xăng lăng xăng lăng xăng thì làm sao có dịp để mình thấy thân tâm này nó chỉ là một nắm cát thôi, nó là một cái sự tổng hợp kết hợp lắp ráp và ghép nối của vô vàn những thành tố những điều kiện, nhớ nha. Không thấy được đâu, chỉ có sống chánh niệm thôi thì mình mới thấy rằng hồi nãy nó muốn ngồi, bây giờ nó cái ngồi nó mỏi rồi, nó chán rồi, bây giờ nó muốn đi nè, nó muốn đi, biết rõ nó muốn đi, và đây đây đang đi, đang đi đi một lát sau có nó mỏi, biết là nó đang mỏi, biết thân có vấn đề, và hễ mà thân có vấn đề thì lập tức tâm nó phải thuận ứng theo. Thuận ứng là sao ta, hễ thân nó có vấn đề có nghĩa là nó thấy mỏi rồi, nó là lúc nó bắt đầu nó có cái nhu cầu chuyển đổi sang cái tình trạng khác. Khi mà nó có nhu cầu là cái tâm mình bắt đầu bèn thuận ứng theo cái tình trạng của thân, có nghĩa là nó cũng muốn chuyển đổi. Như vậy thân hồi nãy nó ok, bây giờ nó hết ok rồi, và cái tâm bây giờ nó cũng phải theo cái thân mà nó chuyển đổi. Hồi nãy nó ngồi lâu nó đòi đi, rồi bây giờ là nó đi lâu quá, bây giờ nó muốn ngồi, nó mà nó chuyển qua nó ngồi. Thì là hành giả sống chánh niệm là liên tục và thường trực nhận ra những chuyển đổi của thân và tâm để thấy ồ, thì ra là mình là Lê Văn Tèo, nhưng mà cái đời sống của thằng Tèo này về sinh lý là sự ráp nối của các tư thế hoạt động. Còn về tâm lý thì là sự đắp đổi, sự lắp ráp của những giây phút thiện ác buồn vui, hồi muốn cái này hồi muốn cái kia, hồi bực mình cái này hồi bất mãn cái nọ nha. Và bữa nay bây giờ tại đây lúc này mình chỉ nghe giảng như vậy thôi, nhưng mà lát nữa mình bỏ cái giò xuống, bỏ cái chân xuống, mình đi kinh hành rồi mình ngồi xếp cái chân lại, mình mới thấm thấm liền rồi đó. Giờ không có ngờ cái thân này nó khổ như vậy, nó nhiều chuyện như vậy, nó là một đứa trẻ hư đã quen được bố mẹ và người lớn nuông chiều nha. Bây giờ mình ngồi lên mình mới thấy nha, các vị ngồi giùm tôi 5 phút, 7 phút, 9 phút, 12 phút, 15 phút, 17 phút, 20 phút, các vị mới thấy là nó đòi đủ chuyện hết á. Nó ngứa chỗ này, nó nhột chỗ kia, nó tê, nó mỏi, nó đau, rồi nó đòi hỏi đủ thứ. Mẹ cái thân mình mà nó có vấn đề đó, đó là bắt đầu cái tâm mình nó cũng lăng xăng theo đó. Tùy quán vô thường là như vậy. Tùy quán, quán niệm vô thường từ cái quy mô nhỏ sang cái quy mô lớn lớn dần, có nghĩa là mình thấy là từng cái giây phút thoải mái của mình nó chỉ là cái sự lắp ráp của thân và tâm thôi, và từng cái giây phút khó chịu nó cũng chỉ là cái sự lắp ráp thôi. Mà suốt 1 giờ, 1 buổi, 1 ngày của mình nó chỉ là cái sự lắp ráp thôi, và hồi nãy nó thế này bây giờ nó sang thế khác đó. Khi mà thấy mình chỉ là một cái nắm cát thôi đó thì cái nhìn của mình đối với thế giới chắc chắn là thay đổi nhiều lắm quý vị à nha, thay đổi nhiều lắm. Khi mà một cái ông Phật tử ở bên Houston á, ông xuất thân cũng nghèo hèn ở bên Việt Nam vượt biên ra nước ngoài, một trong những cái niềm mơ ước lớn nhất trong đời của ổng là có một cái chiếc xe Cadillac cũ cũ cũng được, Và ông thèm trên tay ông có một cái đồng hồ Rolex, ông bỏ ra 10.000 đô la để ông mua làm cái đồng hồ Rolex cũ để mà ông xài. Ông sung sướng lắm, ông sung sướng vì được chạy cái chiếc Cadillac mà ông lại đeo cái đồng hồ Rolex. Nhưng mà một ngày kia ông lúc mà ông đi ăn với bạn á, thì ông bạn mới mượn cái đồng hồ của ông để coi. Thì ông bạn cũng cầm cái đồng hồ ông lật qua lật lại thì ông mới há hốc mồm, mồm chữ A mà mắt chữ O. Ông bạn nói cho tôi nói thiệt đừng buồn nghe, đồ này đồ Hồng Kông chứ không phải là đồ Thụy Sĩ. Nếu Du cần thì Du có thể đem ra mấy cái tay thợ đồng hồ người Mỹ thứ dữ dội nhất ở Houston này. Tại tôi bạn bè tôi không Du buồn nhưng mà giờ để cho Du đeo đồ giả thì tôi mới cam tâm. Thì kể từ cái giây phút mà ông biết rằng đó là một cái đồng hồ Rolex giả đó, các vị có biết không? Trước mắt là ông bị sốc, ông tiếc 10.000, đúng, 10.000 đô. Nhưng mà tiếp theo đó là ông không còn muốn đeo nó nữa. Và có một ngày kia, bạn ông tình cờ nhắc là cái đồng hồ đó, ông trả lời như thế này: tao để đâu tôi cũng quên mất rồi. Các vị có tin không? Một thở là ông xem nó là châu báu, trân, trân bảo. Ông chỉ mang, chỉ đeo nó vào những cái ngày, những buổi đặc biệt, một là cao hứng, hai là lễ lạc quan trọng để khoe mẽ với bạn bè, người dân kẻ lạ. Nhưng mà khi mà ông bị sốc vì nó rồi đó thì ông đẩy nó qua một bên và ông bạc bẽo, ông bèn phũ phàng đến mức mà ông để đâu cũng quên mất luôn. Đấy. Thì cái hành giả tứ niệm xứ y chang như vậy, thưa quý vị. Buổi đầu mình nhìn á, thân của mình, tâm của mình toàn là khách và Rolex thôi nha, Rolex hoặc là Patek Philippe. Nhưng mà có một ngày kia khi mình học đạo rồi, hành đạo, hiểu đạo, hành đạo, đó là chưa kể chứng đạo nha, chưa kể là chứng đó nha, mới có học đạo, hành đạo và hiểu đạo, thấm đạo, tiêu hóa đạo, thì là coi như là mình là đã ngắm ra đó là cái Rolex của mình là đồ chợ lớn. Mà sẵn ở đây trong room rồi tôi nói luôn một chuyện nó hơi ngoài lề chút, nó rất là đời nhưng mà cũng vì lòng đại bi mà nói. Bà con có biết rằng Hồng Kông là trung tâm đồ giả của quốc tế không? Có nghĩa là Trung Quốc là vua đồ dỏm, nhưng mà phải nói là dỏm, là dỏm tào lao, dỏm rẻ tiền, dỏm ba xu bốn hào năm cắc, chứ còn mà dỏm thứ dữ đó là phải nói là Hồng Kông nha. Cách đây cũng có vài tháng tôi tận mắt nhìn thấy một cái Patek Philippe mà ở ngoài chợ trời nó bán coi như là có 10 franc ở Thụy Sĩ thôi nha. 10 franc ở Thụy Sĩ mà Patek Philippe thì dĩ nhiên nhỏ lớn, tôi đâu có thấy cái Patek Philippe mà thứ thiệt nó mặt mũi ra làm sao. Nhưng mà tôi nhìn thấy tôi hết hồn, tôi trời đất, sao mà nó nhìn nó cũng bảnh bao chảnh chọe quá nha. Nhưng mà vì vì một cái biết sơ đẳng, tôi biết rằng không thể nào một cái Patek thứ thiệt mà nó trôi nổi phong trần điếm cỏ cầu xương như thế này không có đâu. Khi mà bằng một kiến thức sơ đẳng tôi nhận ra như vậy thì tôi nhìn nó bằng một cái tâm thái tâm cảm rất là thanh thản nhẹ nhàng. Vì sao? Là vì biết nó là hàng hàng dỏm. Thì hành giả tứ niệm xứ cũng vậy, thưa quý vị. Khi mà quý vị thấy rằng mình chỉ là một nắm cát gồm những thân tấm thân sinh lý, gồm những đơn bào, đơn tử, những tế bào, những cái giây phút gọi là trao đổi chất, phản ứng hóa học, chứ không có gì hết. Nó là đời sống chỉ là những cái giây phút là tiêu thụ năng lượng và trao đổi chất, thì tự nhiên là mình nhìn nó khác đi, nó khác đi nhiều lắm, quý vị biết không? Khác đi nhiều lắm. Cho nên đầu tiên là vô thường tưởng, tôi dành thời giờ tôi nói hơi nhiều bởi vì một loạt kinh về sau có nhắc tới cái mấy cái pháp quán niệm này, tôi sẽ không giảng nữa vì tôi đã nói hơi nhiều ở phần phần này rồi nha. Vô thường tưởng là vậy đó, tức là thấy nó là đồ dỏm, nó là đồ ráp. Thì từ cái quy mô nhỏ là sao, thấy hồi nãy thở ra, bây giờ thở vào, nãy vào bây giờ nó ra, mình thấy nó là đồ ráp. Hồi nãy vui bây giờ nó buồn, hồi nãy muốn ngồi bây giờ nó muốn đi, hồi nãy nó muốn đi bây giờ nó chuyển qua nó muốn nằm. Hồi nãy mình thấy nó nực, mình mới bước ra ngoài sân mình đi một lát, bây giờ nó hơi lạnh lạnh, nó se se, mình mới chạy vào nhà mình muốn khoác cái áo. Mà mới cách đây không lâu mình muốn tháo cái áo ra, rồi bây giờ mình mặc cái áo vào. Có ba cái trở ngại, ba cái trở ngại tâm lý, trở ngại tâm lý mà ngăn ta không có thấy được cái tam tướng của thân tâm. Một là cái gì? Cái sự liên tục của các cái hiện tượng phù du đó, tiếng Pali gọi là sanatati nha. Một là sự liên tục của các hiện tượng phù du, mà một cái quạt máy nó gồm có ba cánh, nó ba cánh giống như chân vịt của chiếc ghe vậy đó, của cái ghe máy vậy đó. Nhưng mà khi mà nó quay nhanh quá đó thì mình không có thấy nó ba cánh hay bốn cánh, mà mình chỉ thấy một cái quần mờ, nó một cái quần mờ thôi. Nhiều lắm là mình biết có một cái gì đó nó đang xê dịch vậy thôi, chứ còn mình không có thấy được nó là có ba cánh hay bốn cánh. Cũng vậy, khi mà cái thân tâm này nó biến diệt, nó thay đổi liên tục và chớp nhoáng đó, chúng ta không có ngờ, nếu chúng ta không có học đạo đó, không có hành trì đó, chúng ta không có ngờ là nó là đồ ráp, nó là ba bốn cánh quạt cộng lại, mình không có ngờ. Chính vì mình không có ngờ nó là đồ ráp cho nên mình mới thấy cái hạnh phúc nó là một cái gì đó rất là lớn chuyện, nỗi khổ niềm đau nó là một cái gì đó rất là lớn chuyện, cái lời khen tiếng chê nó là một cái gì đó rất là quan trọng, rất là lớn chuyện. Cái chuyện mà quyền lực, cái chuyện mà uy tín trong xã hội, tình cảm nam nữ nữ, tình cảm máu mủ, tình cảm gia đình, tình cảm xã hội rất là quan trọng. Nhưng mà khi mình thấy rằng ấy, bản thân mình từ thân thân đến tâm, từ sinh lý tâm lý cho đến những người chung quanh và cả hoàn vũ càn khôn, tất thảy là một cái khối tổng hợp của những thành tố rời rạc được tác động bởi các cái nhân duyên tương thích, thì lúc bấy giờ đó là kiểu như là chúng ta không còn tiếp tục thấy cái gì là quan trọng nữa hết, vì tất cả nó diễn ra trong một cái sự chớp nhoáng, cái vị biết không. Nhưng mà vì chính vì nó chớp nhoáng, nó nhanh quá cho nên chúng ta cứ ngỡ rằng nó có một cái gì đó đơn thuần, độc lập, tồn tại riêng lẻ, và từ đó chúng ta gọi những cái riêng lẻ, những cái thành tố cá biệt đó là thằng Tèo, thằng Tí, con Lan, con Hương, con Trúc, con Đào nha. Chứ thật ra thì theo cái từ điển Phật học, theo cái từ ngữ Phật học, ngôn ngữ Phật học, thì trên đời này không có gì là một, nhớ nha. Trong cái từ điển Phật học rốt ráo không có số một. Không biết nói gì hiểu không ta, bởi vì trên đời này không có cái gì là một, ngay cả mình gọi là Đức Phật. Đức Phật là sao ta? Là được tạo nên bởi những cái thành tố không phải Phật. Không biết có hiểu cái này không, cái có cái câu này là Buddha is made of non-Buddha material, có nhớ câu này không, có nhớ này không ta? Tức là Đức Phật được tạo nên bởi những cái thành tố không phải là Phật. Mình gọi là một chiếc Cadillac, một chiếc Rolls Royce, là chiếc Lamborghini hay là Ferrari hay là Koenigsegg, hay là một cái chiếc xe Maybach, vân vân vân vân, thì tất cả những cái đó là do là mình cố ý mình gọi sai. Chứ tôi nó không biết là bao nhiêu lần không hề có chiếc xe trong cái đống phụ tùng, và trong cái đống phụ tùng không hề có chiếc xe. Vì sao? Là bởi vì chính cái đống phụ tùng ấy khi được lắp ráp một cách hợp lý thì nó trở thành cái mà ta gọi là chiếc xe, và chiếc xe nó là cái khối tổng hợp của cái đống phụ tùng kia. Cho nên trong cái chiếc xe nó không hề có đống phụ tùng, bởi vì nếu mà bây giờ mình tách ra từng món thì không còn xe nữa, trong xe không có cái đống phụ tùng, mà trong cái đống phụ tùng không hề có chiếc xe, nhớ là nhớ chỗ này. Cho nên cái đầu tiên là do cái sự kết nối liên tục và chớp nhoáng của danh sắc thân tâm nên nó ta không thấy được cái tánh vô thường. Cái số 2 nữa là do các cái tư thế hoạt động, tiếng Pali gọi là gì ta, gọi là Iriya Batha, nên ta không có ngờ được mình khổ đến thế. Vì ta luôn trốn chạy các cái cảm xúc bất mãn bằng những cái hoạt động Luôn thay đổi liên tục. Buồn quá cái là kiếm cái gì đó nhai, buồn quá kiếm chỗ để đi, buồn quá kiếm cái việc để làm, buồn quá trùm chăn ngủ. Không biết trong cái hiểu này không. À, tôi thấy cái này có nhiều người họ buồn quá, họ mập ú rồi thì nó buồn đó, cái nó đi kiếm cái nó ăn. Nó buồn quá, có người buồn quá cái là xách cái túi đi du lịch, xách ba lô lên và đi. Rồi có những người buồn quá chạy vào nhà thờ, chạy vào chùa thắp nhang cầu nguyện, có người đi kiếm một cái khóa thiền để mà ghi danh, có người thì đi học giáo lý, có người thì rủ rê bạn bè đi công quả phục vụ từ thiện ở chỗ này chỗ kia, có người thì bài bạc chích hút săn bắn câu cá nhậu nhẹt lạp lạp lạp la, coi như là chúng ta cứ đắp đổi nhẹ các cái cảm xúc để mà trốn chạy những gì mình ghét sợ. Từ đó cho nên là các cái tư thế hoạt động đó, các vị đâu có ngờ, nó chính là nó đó quý vị, chính là nó đó, chính các cái tư thế hoạt động đó, nó đã che khuất một cái sự thật rất là hiển nhiên và rõ ràng to lớn, đó chính là thân tâm chúng ta luôn luôn là ở trong cái tình trạng bất toàn, bất toàn bất trắc. Để chạy trốn và lãng quên cái tình trạng bất toàn bất trắc của thân tâm, chúng ta đã liên tục là lạm dụng các tư thế hoạt động. Nghe nó không có chuyên nghiệp nhưng mà thật thật đó là một sự thật hiển nhiên nha. Cứ là buông cái này bắt cái ghê, chứ bây giờ các vị ngồi yên lại một chỗ đi ha, ngồi yên lại, thở ra biết thở ra, thở vào biết thở vào. Khi có cái tâm trạng gì đặc biệt, cảm xúc gì đặc biệt nổi bật xuất hiện thì ghi nhận nó coi nó ở đó bao lâu nha, coi nó ở đó bao lâu, rồi lát sau thì khi mà thấy biết nó ở đó rồi, biết nó là gì rồi, mình bèn quay lại với hơi thở ra vào. Các vị làm giùm tôi 5 phút, 7 phút, 10 phút, các vị sẽ thấy thì ra cái thần tâm mình nó bất toàn bất toại đến thế nha. Nó cứ luôn luôn đòi hỏi mình nó phải có một cái sự thay đổi liên tục. Bởi vì sao? Bởi vì thân vô thường mà tâm vô thường, thân vô thường tâm vô thường, sở thích vô thường. Trên cái nền tảng vô thường ấy, ta liên tục thay đổi các cái kiểu sinh hoạt qua các cái tư thế hoạt động, nên ta không có dịp để thấy rằng mình luôn sống trong cái tình trạng gọi là bất toàn, bất trắc và bất toại. Nghe nhớ nha. Nên ta không có dịp đó là tùy quán vô thường. Bây giờ qua cái tùy quán quán vô thường đó không ta, tưởng khổ ra vì thấy cái gì cũng có điểm đầu điểm cuối nên thấy đó là vô thường, ở trong đây ghi rất là rõ. Thứ hai là quán khổ trong cái vô thường. Số 3 là quán vô ngã trong cái khổ. Số 3 đó, trong năm pháp quán niệm thì cái thứ nhất mình thấy cái gì nó cũng vô thường đã đành rồi, qua tới cái số 2 nó là quán khổ trong cái vô thường. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là trên đời không hề có hạnh phúc, chỉ có giải pháp cho các đau khổ. Nhớ nha, cái này tôi nói không biết bao nhiêu lần mà có nhiều người nghe nhàm cứ tưởng là nó thường nhưng mà nó rất là sâu. Ta gọi tên cái cảm giác có được từ các cái giải pháp ấy là hạnh phúc. Chỉ vậy thôi, ta gọi tên cái cảm giác có được từ các cái giải pháp ấy là hạnh phúc, nhớ nha. Cứ như vậy cho nên là mình muốn vui là mình phải thay đổi liên tục. À, cho nên nó là trước hết là thấy mọi sự sự là vô thường, qua những cái biến đổi hiển nhiên. Thứ hai là thấy được cái khổ trong cái sự vô thường ấy, và cái số ba là thấy được cái bản chất vô ngã trong cái khổ, vì trong cái pháp thoại thứ hai, ngay sau khi mà thành đạo á, Phật khẳng định rằng nếu có một cái tôi thường hằng bất biến, có một cái gì đó là của tôi, do tôi cai quản kiểm soát, thì không ai trên đời này bị khổ cả. Ta có thể kiểm soát mọi sự như ý, nhưng mà điều đó là bất khả, impossible. Nó là impossible mission, gọi là nhiệm vụ bất khả thi. Mọi sự do duyên nha, mọi sự do duyên mà sinh diệt, do duyên bất thiện mà có khổ, khổ thân và ưu tâm, do duyên pháp thiện mà có hỷ tâm và lạc thân. Không biết đúng. Mà khổ lạc hỷ ưu nào cũng chỉ tồn tại theo cái cách là chớp nhoáng. Có nghe kịp chưa? Đó. Các vị hỏi tôi, vậy chứ nếu nói không có cái tôi, không có cái của tôi như vậy thì ai, ai là cái người tạo ra các nghiệp và ai là người gánh các cái quả thiện ác? Thì nó đây, đây vấn đề nằm đây. Có nghĩa là khi mà cái tâm bất thiện, tham sân si, ái mạn kiến nghi nó có mặt, thì lập tức tự nhiên, đương nhiên nó để lại một cái hậu quả, đó là khổ ưu cho đời sau kiếp khác. Và cái sự có mặt của mình ở đời sau kiếp khác á, nó là kết quả, nó là hậu quả, nó là hệ quả có được từ cái thiện ác đời này. Nhớ nha. Một cái chúng sanh được tạo ra bởi thiện ác đời này, nó không phải là chúng ta bây giờ, nhưng mà nó là kết quả của những gì thiện ác đã tạo ra bây giờ. Các vị có nghe kịp không? Không hề tôi nào đi từ đời này sang kiếp khác, mà thân tâm danh sắc đời này thiện ác ra sao thì nó sẽ tạo ra một cái hình hài phù du sương khói cho cái đời sau kia khác. Cái hình hài phù du sương khói ấy đó, lại nhờ vào các duyên, nhờ vào bốn duyên. Bốn duyên gì ta? Bốn duyên sau đây để mà tiếp tục thiện hay ác. Số 1 là gì ta? Sống ở đâu? Số 2, gặp gỡ gần gũi ai? Cái số 3, nghe thấy và suy tư những gì? Cái số 4 là đời sống và hành động ra sao. Cứ mỗi một cái kiếp sống thì chúng ta dựa vào bốn cái điều này nè. Sống ở đâu, gặp gỡ gần gũi ai, nghe thấy và suy tư những gì, bốn là đời sống và hành động ra sao, thì chính bốn cái duyên này nè nó mới khiến cho ta tiếp tục thiện hay là ác. Thí dụ như bây giờ tôi sanh ra trong cái xứ Quốc giáo Miến Điện đi, Tôi vừa nứt mắt ra là tôi đã thấy gọi là chư tăng Phật tử là dạy tôi cái điều hay lẽ phải. Nhỏ nhỏ tầm tầm 10 tuổi, 12 tuổi là tôi đã học giáo lý, tôi biết thập thiện là gì, thập ác là gì, tôi bắt đầu tôi biết bố thí nè, tôi biết thọ năm giới nè. Rồi tôi bắt đầu lớn lớn chút, bắt đầu tôi mới biết vô thường khổ vô ngã là gì, danh sắc là gì, quẩn xứ giới đế là gì, tứ niệm xứ là gì. Đó. Tôi biết vậy đó, rồi cái tôi cũng lấy vợ, lấy chồng, có con, có cái, rồi có khi tôi đi tu, có khi tôi ở ngoài. Rồi cái đời sau kiếp khác tôi sanh ra là tôi có trí huệ nè, nhờ bố thí tôi sanh ra trong một cái điều kiện vật chất tốt đẹp nè. Đó. Nhưng mà nói tôi chứ thật ra nó là cái danh sắc đời sau nó hưởng được những gì mà cái danh sắc đời trước đã tạo nha. Và cái danh sắc ấy nó lại cũng là những cái đơn vị cấu tố thành tố rất đổi phù du, do duyên mà có cũng do duyên mà mất, nhớ nha. Như vậy thì cái bọt nước này nó là duyên, duyên nó là điều kiện để tạo cho cái bọt nước sau. Cái bọt nước sau nó không phải là bọt nước trước, nhưng nó được tạo ra từ cái bọt nước trước. Biết trung trung có hiểu này không ta? Bây giờ các vị hiểu chữ vô ngã chưa? Vô ngã là vậy, vô ngã không có phải là không có. Vô ngã không phải là nothing mà là nobody nha. Vô ngã không phải là nothing mà là nobody. Còn nhớ này không, mấy cái này là mấy cái thần chú. Tôi mà tôi có con là tôi xăm vô trán con, tôi xăm vô bụng của con tôi cái câu này. Nhớ nghe con. Vô ngã không phải là nothing mà là nobody. Tất cả do duyên mà có, nhớ nha. Tất cả do duyên mà có, do duyên mà có. Thì nó đơn giản, nó một cái công thức rất là toán, rất là vật lý, rất là khoa học. Có nghĩa là hệ thiện thì nó tạo ra ra là hỷ lạc, mà bất thiện thì nó tạo ra khổ ưu, cứ bao nhiêu đó mà nhớ. Còn bây giờ muốn học ghê gớm sâu sắc hơn nữa thì cứ làm ơn vào cái A Tỳ Đàm, bươi móc trong đó nha, đào bới trong đó. Còn bây giờ là mà bằng cái não trạng của một cái người gọi là trụi lủi chim cánh cụt không có gì hết, thì chúng ta cứ việc là nhớ cái nguyên tắc đơn giản này, mọi thứ do duyên mà có. Thì mình cứ nói duyên là gì, mình nói duyên duyên duyên duyên duyên duyên trong và duyên ngoài. Duyên trong là gì? Có nghĩa là hễ có thiện thì nó tạo ra hỷ lạc, tức là vui thân vui tâm. Còn hễ có bất thiện thì nó tạo ra khổ ưu, khổ thân khổ tâm. Đó là duyên trong. Còn duyên ngoài là gì? Duyên ngoài có nghĩa là sống ở đâu, gặp gùi ở gần gũi ai, được nghe gì, học gì. Rồi số 4 là sống ra sao, hành động thế nào. Đó là 4 cái duyên ngoài, nhớ không nha. Còn 4 cái gì, còn mà còn cái duyên trong đó là thiện nè, tạo ra, cứ nhớ như nít vậy, thiện tạo ra khổ, ở tạo ra hỷ lạc, mà ác thì tạo ra khổ ưu. Nó cứ công thức này, hễ ở đâu có cái hỷ lạc là mình biết trước đó là phải có thiện, ở đâu có khổ ưu là mình biết nó được tạo ra từ cái bất thiện. Thấy khổ lạc, thấy khổ lạc, thấy khổ ưu chứ, thì biết ngay đây là quả gián tiếp hay trực tiếp của bất thiện quá khứ nha. Rồi cái thấy hỷ lạc tức là vui thân vui tâm á, thì biết ngay đây là quả báo của thiện tâm quá khứ. Rồi thấy thiện tâm hiện tại, biết đây là cái điều kiện cho hỷ lạc tương lai. Thấy bất thiện tâm thì biết ngay đây là cái điều kiện cho khổ ưu tương lai. Nhìn nhân suy ra quả, nhìn quả suy ra nhân. Không biết có hiểu này không ta? Các vị có hiểu không? Alo, có hiểu không? Thấy khổ ưu thì biết ngay đây là quả gián tiếp hay trực tiếp. của bất thiện quá khứ, mà thấy hỷ lạc thì biết ngay đây là quả báo của thiện tâm quá khứ, chỉ vậy thôi. Cứ nhớ bao nhiêu đó, nhớ bao nhiêu đó. Tôi giải cái này tôi sợ bà con ngủ chết luôn, bởi vì đây chính là cái cốt lõi tinh hoa của Phật pháp, mà cũng chính là cái hành trình tu tập tuệ quán của chúng ta. Nhìn cái này chúng ta mới biết vì đâu mà mình phải sống chánh niệm. Chỉ có sống chánh niệm mới có cái trí tuệ thấy ra những cái điều này, mà thấy được những cái điều này á thì ta mới bớt thích ghét, mà giảm thích ghét á thì bớt khổ. Nếu mà đủ duyên chứng thánh á nha, nếu đủ duyên chứng thánh á thì dứt khổ luôn. Nếu mà đủ duyên á thì dứt luôn, còn không đủ duyên thì trước mắt là coi như là có sống chánh niệm thì mới có trí tuệ thấy ra những điều này, mà thấy những điều này thì ta mới bớt thích ghét, mà giảm thích ghét thì bớt khổ. Mà xin hỏi trung râm, giảm thích ghét là bớt khổ có đúng không ta? Rồi không còn thích ghét thì sẽ không còn khổ, có đúng như vậy không? Tôi không bắt các vị phải tin tôi, nhưng mà nghĩ có đúng như vậy không? Bao nhiêu cái khổ trên đời này, tôi xin đoán chắc với bà con 1000%, 1 tỷ%, chứ không phải là 100% nha. 1 tỷ%, là luôn luôn tất thảy những đau khổ trên đời này đều là đi ra từ thích và ghét. Là có nghĩa là gì? Là muốn và không muốn, nó chém gì hết đó, nha. Bây giờ bà con nói với tôi là bà con khổ vì tiền, vì tình, vì tiếng tâm, vì quyền lực, vì plap plap plap plap plap. Không cần biết cái khổ gì, tôi chỉ biết một điều là tất cả khổ đều đi ra từ cái thích và ghét. Khi mà các vị biết đó là một cái món đồ chơi bằng đất của con nít á, ha, không có giá trị thị trường. Thì tự nhiên ai cho các vị cũng không vui, mà khi mà các vị bị mất, bị hư những cái món đồ đó các vị cũng không có khổ. Là vì đâu? Là vì ngay cái lúc mà mình sở hữu nó là mình đã không khoái, cái lúc mình nhận nó, mình sở hữu nó là mình đã không có ràng buộc vào đó một cái ý niệm tôi và của tôi. Bởi vì nó là cục đất sét mà, trời ơi tôi cái gì mà khổ quá, mới nói hiểu không? Tức là khi một đó mà là một món đồ chơi rẻ tiền đó, thì quý vị mà có đặt vào tay tôi đó, tôi đã không có gắn vào trong đó ý niệm tôi và của tôi, tôi không có thèm gắn cái quyền sở hữu lên trên đó nha. Rồi chính vì tôi không có coi nặng nó, tôi không gắn cái tôi và của tôi lên đó, cho nên mai này mà tự nhiên là mình phát hiện ra nó đã hư rồi, nó đã mất rồi, nó đã nứt, nó đã vỡ, nó đã trầy xước, nó không còn đẹp nữa, nó thì mình cũng vẫn dưng là bởi vì ngay từ đầu lâu nay là mình vốn dĩ không hề là cho nó gắn lên nó, đính lên nó nhé. Một cái ý niệm sở hữu, không có coi trọng nó, biết nó là đồ ba xu rẻ tiền nha, thì mọi sự ở trên đời này nó sẽ trở nên là zero khi mà chúng ta hiểu được nó là gì. Chỉ khổ một nỗi, theo trong kinh bây giờ đã là thời mạt pháp, cái người mà có duyên lành ba la mật càng lúc càng hiếm dần. Đây chính là lý do vì đâu mà chúng ta không còn được nghe cái cơ hội nghe những cái pháp thoại sâu sắc, và cái người giảng ít, người nghe ít, và hành trì càng ít. Cho nên chúng ta không biết rằng tinh hoa Phật pháp nằm ở cái pháp môn tứ niệm xứ, mà nó xui ở chỗ là bây giờ mình hết muốn rồi, hết muốn nghe, hết muốn giảng và hết muốn hành trì nha. Cho nên vì thấy mọi sự có đầu có đuôi, cho nên biết đây là vô thường. Cái gì vô thường thì cái đó là khổ. Và hễ cái gì là khổ thì nó không đáng để chúng ta gắn vào đó một ý niệm tôi và của tôi. Nhớ nha, cái đó là cái quan trọng. Rồi tiếp theo là thì quán vô thường, thì quán vô ngã, rồi đoạn tận, rồi ly tham. Quán niệm đoạn tận là thấy rằng chỉ có cái sự chấm dứt nhân quả sinh tử mới là đáng nói. Tất cả ngoài ra đều không đáng để mắt lưu tâm. Đó gọi là quán, quán thì quán đoạn tận là quán về nha. Tức là nhìn đâu cũng thấy rằng, đấy, nhìn đâu cũng thấy rằng đây là nhân sinh tử, đây là quả sinh tử nha. Bây giờ mà nhìn ra, bây giờ chuyện đơn giản nhìn ra chiếc xe đi, mình biết ngay do cái phước xưa mà ta có được chiếc xe này. Có bao nhiêu người trên thế giới này muốn có chiếc xe để đi lại? Không có. Xe đạp còn không có, thậm chí tệ, xe đạp nó muốn có cái đôi dép đôi giày mà còn không có, đừng nói chiếc xe đạp. Mà có nhiều người có được chiếc xe đạp chứ họ mơ cái chiếc xe gắn máy không được. Có người mơ chiếc xe gắn máy rẻ tiền không được, nói gì chứ gì chiếc mô tô đắt tiền. Mà mơ chiếc mô tô không có thì nói gì có được chiếc xe bốn bánh. Đấy, mà mình có thì mình liếc mắt mình thấy đây là quả sinh tử đây. Nhưng mà cái quan trọng nhất là nhân sinh tử. Mình mà thích trong cái chiếc xe đó, đó chính là nhân sinh tử. Đó, mà mình bất mãn trong chiếc xe đó lại cũng là cái nhân sinh tử. Nhớ nha, thích và ghét đều là nhân sinh tử. Thích và ghét đều là nhân sinh tử. Đó. Thích đó là tham, mà ghét là sân. Tham sân ở đâu thì si luôn ở đó. Chính si khiến ta thích hay ghét. Chính si che khuất cái trí tuệ, che mất cái tầm nhìn của ta. Cái gì cũng trong cái điểm mù. Không biết trong rừng có biết cái điểm mù không ta? Ở đây, hôm nay ai nghĩ lái xe có biết điểm mù không? Điểm mù có nghĩa là cái kính chiếu hậu á. À, trong kính chiếu hậu nó chỉ cho mình thấy một phần nào phía sau thôi, nhưng mà chiếc xe mà nó đã lọt vô điểm mù, nó đã sát sườn á, biết trong tiếng Việt Nam có chữ sát sườn đó. Nó chiếc xe sao mà nó đã sát sườn mình rồi là không thấy. Cho nên ngay cái lúc đầu tiên mình lái xe đó là cái người cha là mà hướng dẫn chẳng có nói rõ. Khi mà mình muốn ve hoặc muốn là mình mà đổi len á, đổi cái vo đó, thì chuyện đầu tiên là mình đừng có tin lắm cái kính chiếu hậu. Nhìn là nhìn vậy nhưng mà nên ngoái đầu lại cho nó chắc ăn, là bởi vì cái điểm mù nha. Thì chính cái si nó tạo mọi, nó đưa hết mọi thứ vào trong điểm mù. Cái blind spot nó không cho mình thấy gì hết. Chính từ cái chỗ đó mình không có thấy được mọi sự là vô thường, khổ, vô ngã, cho nên mình mới có thích và có ghét. Cho nên là chính vì có si nó làm nền, nó núp lùm, cho nên là trong đêm có hiểu núp lùm không ta? Núp lùm nó là nó trốn ở đâu đó, nó gọi là núp lùm. Rồi cho nên cái quán đoạn tận là sao, là luôn luôn nhìn đâu cũng thấy. Nếu mà đây không phải là nhân sanh tử thì ở đây cũng là quả sanh tử. Cái đáng lưu tâm nhất đó là sự chấm dứt nhanh nhân và quả sanh tử. Vì sao? Nhân sinh tử là tạp đế, mà quả sinh tử là khổ đế. Cái này có đúng không ta? Á lù, nhìn đâu, quý vị nhìn đâu cũng thấy nhân sinh tử hết, có đúng vậy không? Nhìn đâu cũng thấy nhân quả sinh tử, có đúng vậy không? Cái gì á? Cái gì không phải là nhân sanh tử, mở hoặc đơn, tham ái, đóng lại, thì chắc chắn đó là quả sanh tử có được do thiện ác quá khứ. Có đúng vậy không ta? Cái chỗ này mới ghê chứ. Tức là bây giờ quý vị ngay bây giờ các vị nhìn, đưa cái mắt bị nhìn ra ngoài giùm tôi, đó là sạc mắt chứ chưa sạc tới lỗ tai đó nha. Bây giờ lấy mắt đi, nhìn ra các vị thấy cái gì trong tầm mắt các vị, nó cũng đều là khổ hết. Tại vì sao? Vì nó là vô thường. Mà cái gì nó là vô thường thì cái đó là khổ, mà cái gì là khổ thì cái đó đương nhiên, hiển nhiên, chắc chắn nó là vô ngã, đó là tam tướng nha. Mà chỉ cần các vị có cái lòng mà thích cái gì trong cái nhìn đó là lập tức đó là nhân sanh tử. Chỉ cần nhìn mà thích thôi. Và tôi cũng nói rõ, đừng tưởng tham ái là cái là cái niềm mà đam mê mà thích thú dễ thấy nha. Nó bao gồm cả cái cảm giác thích thú chớp nhoáng mà cái người thất niệm không có ngờ được. Ví dụ như bây giờ các vị đưa mắt các vị nhìn lên cái đống rác đi nha, thì trong đó nó có một cái nơ cũ xì nó của ai đó, nó màu tím, nó nằm trong đống rác kế bên cái xác chuột chết. Nếu mà mình không có sống chánh niệm á, thì mình cứ tưởng rằng là mình nhìn lên cái đống rác đó là mình chỉ có gốm thôi, mình chỉ có tâm sân thôi. Sai. Trong lúc mà mình quét, mình scan cái con mắt của mình lên trên cái đống rác đó, nó có một cái tích tắc khoảng chừng một phần mấy phần trăm của giây đó, mình có liếc qua cái màu tím của cái nơ. Và trong lúc mình là người rất là thích màu tím và mê cải lương và khoái trường vũ, khi mà mình liếc mà mình lại là con gái nữa, mình khoái lâu lắm rồi, mình rất là thích có một cái nơ như vậy, nơ bằng lụa nha, lụa tơ tằm mà màu tím, mà ở trên nó có đính một cái hạt cườm nhỏ nhỏ như vậy đó, là hoặc là một cái hạt pha lê nhỏ nhỏ lấp lánh, mà biết cái này của ai nên nạc mà cũ xì rồi họ luyện lên đó, mà nó có dính phân ngừa, nó có dính đàm giải nước bọt tùm lum á, mà nó lại nằm kế bên cái xác chuột nữa, thì khi mà mình liếc lên á, mình thấy có thấy đống rác là mình đã thấy mình gớm rồi. Nhưng mà không ngờ có một cái khoảnh khắc rất là ngắn, rất là nhỏ, là khi mình liếc ngang cái nơ cái màu tím bằng lụa ấy, mình có một cái thích, mà cái thích nó rất là ngắn, các vị có biết không, nó ngắn tới mức các vị không có ngờ là hồi nãy các vị trong cái khoảnh khắc mà nhòm gớm mà nhìn cái đống rác, các vị có một khoảnh khắc tha mái rất là nhanh. Mà tại sao tôi phải phân tích cái này để cho các vị thấy rằng là cả ngày và cả đời ta luôn sống trong nhân sinh tử và quả sinh tử, sống trong khổ đế và tập đế mà không hay. Quán đoạn tận là thấy rằng chỉ có cái sự vắng mặt tuyệt đối của khổ đế và tập đế đó mới là quan trọng nhất. Các vị còn nhớ bốn sự thật, bốn bốn bốn đế không ta? Một, mọi sự là khổ. Số 2, đam mê trong cái gì cũng là đam mê trong khổ. Số 3, muốn hết khổ thì phải hết đam mê. Số 4, sống trong ba cái nhận thức trên đây chính là cái con đường thoát khổ. Còn nhớ bốn cái này không? Đó, nhớ cái này nha. Một, mọi sự là khổ. Hai là đam mê trong cái gì cũng là đam mê trong khổ. Giống như là trong nhà này mọi thứ đều là đồ cổ, nên quý vị thích cái nào cũng là thích đồ cổ nha. Dễ hiểu lắm. Thì ở đây cũng vậy, mọi sự ở đời là khổ, nên thích cái gì cũng là thích trong khổ. Như vậy tập đế chính là niềm đam mê trong khổ đế. Mà anh đam mê có nghĩa là anh đầu tư, nó là một cái chuyện đương nhiên hiển nhiên như vậy nha. Đó, cho nên phải kết thúc, quý vị phải kết thúc cái khổ và tập, thì đó mới là chuyện quan trọng nhất. Và cái số 5 là gì ta, tức là quán niệm ly tham. Quán niệm ly tham ở đây đó là thấy rằng quán niệm ly tham là cái chữ ví ra gá đây, nó có hai nghĩa nha. Ở đây đây đây là thấy rằng mọi sự ở đời đều đi ra từ tham ái, gián tiếp hay trực tiếp. Như vậy tất cả đau khổ đều đi ra từ tham ái, chỉ có cái sự chấm dứt tham ái mới là cái chuyện quan trọng nhất. Ở đâu có thích á, thì có ghét, ghét ở đâu thì đau khổ ở đó, có đúng không ta? Hễ mà không đúng là mình cứ chửi nha, cứ cãi nha. Cứ nhớ cái này, tất cả từ tham ái mà ra. Rồi bây giờ các vị mới hỏi tại sao vậy, thì các vị coi cái tôi ghi nè, ở đâu có thích thì có ghét. Tôi đã nói 1 tỷ lần rồi, thích nóng thì ghét, xin lỗi, thích ấm á, thì ghét ghét lạnh đó. Thích ấm á, thì ghét lạnh, thích mềm mịn á, thì ghét thô thô nhám. Cái chuyện đơn giản như vậy, thích đẹp thì ghét ghét xấu, thích mặn thì ghét ghét nhạt. Cứ như vậy, thích cao thì ghét ghét thấp, ghét thấp, thích dài ghét ngắn. Cứ như vậy, cứ hễ mà nó đó là tôi chỉ ví dụ, chứ còn mà nói một cách tổng quát á, là hễ có một cái thích thì mình phải hiểu ngầm rằng đi ngược lại cái thích đó chính là ghét. Mà có được cái thích đó là mình gọi nó là hạnh phúc, mà gánh chịu cái mình ghét thì mình bèn gọi nó là đau khổ, nếu mình nói cho nó rốt ráo là như vậy. Và chỉ sống chánh niệm á, thì ta mới có thể thấy hết những gì mà chúng tôi vừa giảng nãy giờ. Chỉ sống chánh niệm, hết cách, không còn cách khác. Bởi vì các vị còn nhớ cái chánh tính không? Chánh tính một là tinh nghiệp lý, nhân quả. Cái số 2 tin vào cái gọi là nguyên tắc, gọi là tam tướng vô thường khổ vô ngã. Cái số 3 là tin vào cái tác dụng của cái đời sống tuệ quán, mở hoặc đơn, niệm và tuệ nha. Cái chỉ có cái này thôi, chỉ có ba cái này. Một là tin vào cái nghiệp lý, lý gì đó, tin vào nguyên tắc tam tướng, và tin vào cái tác dụng của đời sống tự quán. Là bởi vì trên đời này đó, là nếu nếu có một thứ gọi là hạnh phúc hay an lạc, thì đó chính là cái đời sống nội tâm của cái người chánh niệm. Ngoài ra không có gì đáng gọi là hạnh phúc. Nhớ nha, phải gọi là hạnh phúc. Tôi biết tôi nói cái này nó giống như cực đoan, nhưng mà nó là một sự thật. Bởi vì là ta xưa nay hạnh phúc là đều do ta quên mình, không có tỉnh thức. Cái đó, hạnh phúc thế gian nó quái gở như vậy đó. Có nghĩa là mình muốn ăn ngon á, mà nếu mà mình chánh niệm quá, trí tuệ quá, mình nhìn xuyên thấu quá thì không còn ngon nữa quý vị. Biết trong rung có tin cái này không? Hôm đó giờ tôi ông sư, tôi đem vị này ra tôi nói kỳ. Chứ toàn bộ năm dục á, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, nó phải có một chút u mê, nó một có một chút thất niệm, có một chút phóng dật thì tham sân nó mới lòi ra được. Chứ còn cái vị tỉnh táo quá, chánh niệm và trí tuệ làm việc là rốt ráo và ráo riết, thì tôi hỏi làm sao. Nãy giờ thí dụ như bây giờ mình muốn thương ai thì mình phải nhờ đến một cái bối cảnh, một cái không khí, một cái điều kiện âm thanh và ánh sáng như thế nào đó, rồi chúng ta mới bị mụ mị. chúng ta mới sống bằng tàm bằng quý, thì làm sao mà mình có thể là phiền não được. Ở đây có người hỏi chứ lý trí có giống tỉnh táo, thì tôi không có giải thích, bởi vì cái từ ngữ ngoài đời đó, cái lý trí ngoài đời cái nghĩa nó khác cái trong đạo nha. Tôi sợ nhất là mấy người mà cái ăn rồi cứ ôm Nguyễn Nguyễn Lanh á, tiếng Việt Nguyễn Lanh là tôi mệt lắm. Tôi mệt lắm. Đây là lý do tại sao mà ở trong lúc mà tôi giảng, tôi luôn luôn là tôi dùng cái chữ Pali, chữ Phạn đó, là cho nó chắc ăn đó. Thì là cái chánh niệm là Sati, còn cái trí tuệ đây là Sampajnya hoặc là Panya nha, rõ ràng vậy đó. Chứ còn mà còn cái từ ngoài đời nó kêu lý trí rồi lương tri gì đó tào lao, mấy cái chữ đó là nó ngoài đời. Ngoài đời cái nghĩa văn học nó khác, cẩn thận nha, cẩn thận với các cái nghĩa khoa học văn học và tôn giáo nghệ thuật của các cái từ ngữ. Nhớ cái đó, nhớ cái này nha, cẩn thận với các cái nghĩa khoa học văn học. Có những cái từ mình hiểu thì nghĩa khoa học hiểu nghĩa nó khác, nghĩa văn học nó khác, nghĩa tôn giáo nó khác, mà nghĩa nghệ thuật nó khác. Bởi có nhiều lần tôi nói đùa đó, tôi nói trong toán ấy thì coi như là hai đường thẳng song song không thể gặp nhau, nhưng mà trong hội họa nó gặp à. Nha, nhớ cái này tôi hay nói hoài đó. Trong hội họa đó thì hai đường thẳng song song nó phải gặp nhau ở một điểm. Chẳng hạn như khi mình vẽ một cái đường ray xa lửa, các vị có nghe có thử vẽ được không đâu, các vị lấy cái bút chì, các vị vẽ giùm tôi đi, vẽ giùm tôi cái đường ray xe lửa, coi coi hai cái nó có gặp nhau hay không. Đó, chắc chắn hai cái thanh sắt mà chạy dọc song song của cái đường ray nó phải gặp nhau, trong hội họa nó phải gặp nhau đây, nhớ chỗ này nha. Cho nên ví dụ như Đức Thế Tôn khi mà ngài giảng về Phật Phật pháp con đường tu hành đó, ngài có hai cách nói. Cách nói thứ nhất là nói theo thế thường, theo cái nghĩa mà Trang Tử gọi là cận nhân tình á. Trong đó có nhiều người họ hỏi tôi chứ chữ cận nhân tình là gì. Cận nhân tình là cái chữ mà Trang Tử ngày xưa 2000 năm trước ông dùng với cái nghĩa là cái gì đó gần gũi với đời sống thường ngày, gọi là cận nhân tình. Chứ phải là cận nhân tình là kế bên nhỏ bồ, nhỏ girlfriend, boyfriend, không phải. Cận nhân tình là cái gì đó đời thường á. Nhớ cái đó. Thì có chẳng hạn như ngài nói rằng á, là đây hãy ngài tay vào tha ma mộ địa nghĩa trang, quan sát những cái tử thi, mỗi ngày phải quan sát cái dơ bẩn trong thân, theo dõi hơi thở ra vào, theo dõi các cái tư thế sinh hoạt đi đứng nằm ngồi. Thì đó là ngài giảng cái đạo giải thoát mà theo cái ngôn ngữ, theo cái khái niệm của đời sống thường nhật. Nhưng mà những khi mà ngài nói rốt ráo là lại khác á. Ngài nói rốt ráo là ngài nói thẳng đây là tham, đây là sân, đây là si, đây là nhãn thức, nhĩ thức, những gì mà mắt thấy đều là vô ngã vô thường, không đáng để thích hay là ghét. Khi mà ta thấy nghe ngửi nếm đụng và suy tư mà lại để cho thích ghét có mặt, có nghĩa là ta đang đầu tư cái nhân sinh tử. Đó là người đang nói rốt ráo đó. Người nói bằng cái ngôn ngữ của cái bậc chứng ngộ đó, ngôn ngữ nó hơi xa xa đời thường tí. Còn mà ngày khi mà ngài nói bằng cái ngôn ngữ của mình á, thì ngài kêu mình hãy bố thí, nhờ vậy con sẽ được an lạc, không còn có cái sự mà nắm níu chấp thủ, con phải trì giới là bởi vì như vậy con sẽ có đạo hạnh thân khẩu, con hãy tu tập thiền định vì con sẽ có được cái nội tâm ổn định, con phải phục vụ nha để mà con có thể thương lấy người khác, con phải thuyết pháp, con phải nghe pháp, con phải biết cung kính cúi đầu. Con phải biết hồi hướng công đức. Khi mình ngày giảng mình nghe cái đó, có nghĩa là những cái cách giảng đó là ngày cách giảng cận nhân tình đó. Còn có lúc thì ngài nói rằng này các tỳ kheo, cái gì là chánh tư duy, cái gì là tà tư duy, phải thường xuyên quan sát thế nào là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy thì hãy để nó qua một bên, cái gì là ly dục tư duy, vô sân tư duy và bất hại tư duy, đó là chánh tư duy thì hãy phát triển, hãy tu tập nó, nhờ vậy các ngươi sẽ thoát khổ. Thì khi mà ngài nói như vậy đó là ngài đang nói bằng cái ngôn ngữ rốt ráo, nhớ nha. Rồi tôi đã đi một cái vòng quá xa như vậy, thì ở đây là năm pháp quán niệm. Gọi là thứ nhất là thấy mọi sự có đầu có đuôi nên gọi là quán niệm vô thường. Thứ hai, cái gì vô thường thì ta phải thấy nó là khổ. Cái thứ ba, trong cái gì là khổ ta phải thấy nó là vô ngã, không có tôi và của tôi. Mọi thứ tùy duyên, do duyên mà có, do duyên mà mất nha. Do duyên thiện mà có hỷ lạc, vui thân vui tâm. Do duyên ác mà có khổ ưu, khổ thân khổ tâm. Đó, chứ ở đây không có ông A bà B, thằng Tèo thằng Tí con Lan con Hương gì hết. Đó là quán niệm vô ngã. Cái thứ tư đó là quán niệm đoạn diệt, có nghĩa là thấy rằng cái đáng kể nhất trong cái cuộc đời này chính là cái sự kết thúc của nhân sanh tử và quả sanh tử, hay nói rốt ráo đó là sự kết thúc của khổ và của tập đế, nghe nha. Và cái thứ năm đó là quán ly tham, có nghĩa là quán rằng mọi thứ đều đi ra từ tham ái. Như vậy thì sự chấm dứt tham ái nó là cái đạo nghiệp quan trọng nhất trong đời một cái người tu trì. Các vị cứ hỏi tôi, ổn như mình quán niệm đó mình tu một cách nào? Đơn giản thôi, các vị cứ đi đứng trong chánh niệm, làm ơn nhớ như vậy, cứ đi đứng trong chánh niệm, thấy thích thích cái gì đó là biết rằng đây là nhân sanh tử, đó gọi là quán niệm ly tham là vậy đó. Quán niệm ly tham là vậy đó, chứ không phải mình ôm nguyên cái câu kinh này. Trong câu kinh này giảng rằng đó là thấy rằng chỉ có cái mọi thứ đều do tham mà có, chỉ có sự kết thúc tham ái là đạo nghiệp quan trọng nhất, thì đó là giải thích. Nhưng mà trong thực tế mình tu là tu sao? Cứ chánh niệm, cứ chánh niệm, nhớ nha. Quán niệm đề mục nào nha cũng bắt đầu từ cái nền tảng chánh niệm, nhớ nha. Quán vô thường khổ vô ngã đoạn tận hay ly tham đều thế cả, cứ sống chánh niệm và kịp thời nhận diện cái này là vô thường khổ vô ngã. Sống chánh niệm để kịp thời hiểu rằng chuyện quan trọng nhất ở đời chính là cái sự kết thúc khổ đế và tập đế. Sống chánh niệm để hiểu rằng mọi khổ đều từ tham thích mà ra. Thích ít á thì khổ ít, nhớ nha. Thích nhiều khổ nhiều, thích đến đâu thì khổ đến đấy, hết thích thì hết khổ. Nhớ nha cái câu thần chú nha. Nha, nhớ cái này. Sống chánh niệm để hiểu rằng mọi khổ đều đi ra từ tham thích. Đó. Thích ít khổ ít, thích nhiều khổ nhiều, thích đến đâu khổ đến đây, hết thích thì hết khổ. Thay vì bà con đọc ba cái kinh, ba cái chú thì ca lăng đa thì ca lăng đế, bà con không hiểu, bà con cứ đọc mấy cái này cho tôi nha. Cứ là sống chánh niệm để hiểu rằng mọi thứ khổ đều từ tham ái, đều từ tham thích mà ra. Thích ít khổ ít, thích nhiều khổ nhiều, thích đến đâu khổ đến đây, hết thích thì hết khổ. Mình đọc cái này nghe nó hơi kỳ kỳ đó, nhưng mà tôi thấy hình như nó hơi bị đúng đó, nha. Cái đọc vậy đó, cứ là thường xuyên suy niệm như vậy, cứ nhớ cái câu này. Và chính cái câu này tôi hứa với các vị, nó linh hơn là bùa lỗ ban lỗ mãn gì hết. Lý do là bởi vì tất thảy mọi đau khổ đều từ ghét mà ra, mọi khổ đều do ta chịu đựng cái mình không thích. Cái không thích đi ra từ cái thích, mà thích chính là tham ái. Mình cứ đi từ từ vậy đó, mình mới ngộ ra thì ra là cái đạo Phật cốt lõi là vậy đó. Năm xưa dưới gốc Bồ Đề, Đức Thích Tôn tức là bậc đạo sư của chúng ta đã thành Phật là cũng từ cái chỗ thấy cái này nè. Nhưng có một điều ngài được gọi là Phật là vì sao? Là vì ngài thấy cái này mà không cần thầy bà nào hướng dẫn hết nha. Đó là một. Thứ hai, ngài thấy xong mà ngài lại có đủ sức để đem ra trình bày diễn giảng giải thích cho người khác hiểu giống như ngài đã hiểu. Đó là điều thứ hai. Cái điều thứ ba là ngoài cái con đường mà thoát khổ này ra, ngài còn biết vô số chuyện đời nhưng xét thấy không cần thiết nên Thế Tôn im lặng không nhắc đến. Để cái hiểu này không ta? À, được gọi là Phật là vì một, là vì một là sao ta? Ngài tự mình thấy ra những cái điều vừa nói. Số 2, đủ sức dạy lại cho người khác cũng thấy như ngài. Cái số 3 là gì ta? Số 3 là ngoài cái biết về cái con đường thoát khổ, ngài còn biết hết mọi sự ở đời, nhưng cái gì không cần thiết nói ra thì ngài yên im lặng. Gọi là Phật, cái lời bài cái đó nhớ nha, được gọi là Phật vì một là ngài tự mình thấy ra những điều đó để ngài mới chứng cái Phật quả, và thứ hai nữa là thấy xong rồi ngài lại đủ sức trình bày giải thích cho người khác. Chứ còn Phật độc giác tự mình thấy nhưng không có khả năng giải thích. Thinh văn cũng vậy, thinh văn là trên là phải có thầy mới hiểu, còn dưới mà muốn dạy cho học trò đó là cũng phải dựa vào cái phương pháp giải thích phân tích của Đức Phật Tổ chánh đẳng chánh giác thì thinh văn như ngài sẽ lại phát mới có thể. Chứ còn nếu mà không có dựa vào cái cách phân tích của Đức Phật đó thì phải nói rằng ngài sẽ lại phát tự ngài đó không có khả năng tự ngộ, thì làm sao mà còn có cái khả năng mà đi diễn giải và trình bày cho người khác nghe được. Cho nên thinh văn là học trò 100% của vị Phật chánh đẳng giác. Ở hai điểm, thứ nhất là nhờ Phật chánh đẳng giác mà tinh văn mới ngộ ra được bốn đế, thứ hai là cũng phải dựa vào Phật chánh đẳng giác mà vị tinh văn mới có thể trình bày gì bốn đế. Có hiểu nào không ta? Alo, các vị có hiểu không? Các vị có còn nghe không? Rồi xong.